Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhiều người sau 2 năm sẽ lấy bông ra và đánh lại một lần, nhưng dù sao cũng không bằng bông mới, chủ yếu là đổ bông không thấm nước. Cô chủ yếu thấy Chu Hoài Thần lăn lộn trong băng tuyết quanh năm, vẫn cần quần áo thoáng khí. Trần Hữu Phương nghe Từ Vãn phổ biến một hồi, không nhịn được cầm một nắm lông mũng mềm mại cảm thán. Thứ này tốt như vậy sao? Vâng, chị dâu, nếu nhà chị có lông mũng cũng có thể nhổ ra giặt sạch làm cho anh Lưu một chiếc áo khoác lông vũ. Trần Hữu Phương nghe Từ Vãn nói vậy thực sự có chút động lòng, nghĩ đến sắp Tết rồi không bằng năm nay không gờ, y, ế, xê gà, đi mua hai con mũng gờ, y, ế, xê thịt lấy ít lông còn có thể làm cho chồng mình một chiếc áo. Nếu không làm được thì làm hai miếng đệm đầu gối và mắt cá chân. Những chiến sĩ đồn trú ở Tây Bắc đều sống rất khổ, ở đây một năm có một nửa thời gian ở trong băng tuyết, hơn nữa nước ở đây không đóng băng. Nước ở đây quanh năm đều là nước tuyết từ thiên sơn chảy xuống, giống như khi gặp nhiệm vụ, nước tuyết lạnh thấu xương phải lội qua. Có lúc quần áo ướt đẫm rồi lại mặc khô, khô rồi lại ướt đẫm. Vì vậy, cơ thể của mọi người ít nhiều đều có vấn đề, không ít người bị biến dạng khớp. Một khi đến những ngày lạnh thấu xương như thế này, vải bông lạnh lẽo dán vào người đều lạnh đến tận xương. Đã vậy lông mống tốt như vậy thì cô chắc chắn phải làm cho chồng mình một cái. Chị dâu, chị biết ở đâu có thể mua được mũng không? Thực ra mọi người đều không thích ăn mũng lắm nên trong thôn cũng không có nhiều người nuôi. Số mũng này của cô đều là do mẹ chồng chạy khắp nơi mua về. Chị biết chứ, cách chúng ta 100 cây em có sư đoàn 156, họ nuôi rất nhiều mũng xám như thế này. Hàng năm vào dịp Tết, họ còn gờ, y, ế, xê rất nhiều mũng xám để ăn Tết. Em họ của Trần Hữu Phương đang phục vụ trong đơn vị đó. Vậy họ có bán lông mũng không? Từ Vãn ngạc nhiên hỏi, nếu số lượng lớn cô có thể làm cho mọi người mỗi người một chiếc, còn có thể làm cho Chu Hoài Thần một chiếc chăn lông vũ mang theo, sau này ra nhiệm vụ thì mang theo. Trước đây, cô và bạn đi bộ đường dài không phải đã mua túi ngủ như thế này sao? Trần Hữu Phương lắc đầu, cái này thì không biết nhưng chỉ có thể nhờ em họ chị hỏi. Nếu được thì chúng ta nhờ trưởng ban quản lý ở đó giữ lại cho chúng ta. Được, Trần Hữu Phương cũng là người hành động, ngày hôm sau đã mang đến tin tốt. Trưởng ban quản lý ở đó nghe nói có người muốn mua lông mũng thì ngạc nhiên lắm, sao lại có người mua thứ này chứ? Mặc dù lông mũng trắng có thể bán được tiền nhưng mũng xám có nhiều lông tơ, cầu lông không dùng được nên về cơ bản đều là phế phẩm. Bây giờ lại có người muốn mua thứ này nhưng cơ hội kiếm tiền thì anh ta cũng không từ chối. Chỉ là bình thường đốt làm phân bón xử lý thì cũng không thu được bao nhiêu tiền, nói cho vài đồng tiền tượng trưng. Từ Vãn thấy trưởng ban quản lý này cũng khá dễ chịu, ngày thứ ba đã theo xe vật tư của đơn vị họ đến đó. Đồng chí, các đồng chí mua lông mũng này để làm gì vậy? Trưởng ban quản lý biết hôm nay họ đến lấy, tối hôm qua đã cho người giặt sạch sơ qua rồi cho vào bao tải. Năm nay mũng dùng để ăn Tết đã gờ, y, ế, xê hết rồi. Tổng cộng lông mũng của tất cả các con mũng được đựng trong 3 bao tải. Từ Vãn cũng không giấu giếm, nói cho trưởng ban quản lý biết công dụng của lông mũng. Phản ứng của anh ta giống hệt Trần Hữu Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này còn có thể làm quần áo được sao? Tất nhiên rồi, Từ Vãn liền phổ cập cho trưởng ban quản lý về áo lông vũ. Trưởng ban quản lý nghe xong liên tục gật đầu, nghĩ rằng sau này những lông mũng này cũng không thể đốt được nữa. Vậy thì theo lời đồng chí Từ, sau này làm thành một số thư phát cho các chiến sĩ coi như là phần thưởng. Tốt nhất là trưởng ban quản lý không thu tiền của Từ Vãn, tặng hết số lông mũng đó cho họ. Cách chương.